đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 58, góc chuyện audio.com. Nói thật, lúc này nội tâm các bạn học đã bị lừa bát quái hành hạ thê thảm đến không muốn sống. Thế nhưng bá khí của Vương Tổng lại tương đối lộ ra ngoài, mọi người đều thấy cố kỵ, dù sao anh ta tốt xấu gì cũng là đối tượng đầu tiên Trần Hoài dẫn tới gặp gia trưởng. Nhất định phải để người ta lưu lại ấn tượng tốt, vì vậy để tránh việc thăm dò Vương Chi Tranh rõ ràng, tất cả mọi người đều có biểu hiện tương đối thận trọng. Về phần nhóm bạn đang bị tin tức này kính bạo, ngược lại Vương Chi Tranh coi như không thấy. Trần Hoài híp mắt nhìn tin nhắn trong group không ngừng báo tới, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được hiện tại đám kia đang điên cuồng thế nào, cơ trí như anh tuyệt đối không nên mở ra xem. Nhưng ngoài mặt tất cả mọi người đều giả bộ rất giỏi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không bình tĩnh cũng chỉ có Nguyên Nghệ Luân không cách nào thông qua tán gẫu để phát tiết nỗi khiếp sợ của bản thân, gã khó tin trợ to mắt nhìn Vương Chi Tranh, hồi lâu mới thốt ra được một câu. Vương Tổng, anh đang nói đùa phải không? Vương Tổng, lỗ tai đám bạn học nhất thời lại dựng lên, nội tâm nhóm bạn học nữ, biết ngay mà, với vẻ ngoài đẹp trai này, khí chất này, tuyệt đối không phải người có thân phận bình thường. Nội tâm nhóm bạn học nam, mẹ nó chênh lệch lại càng lớn, Vương Chi Tranh như giờ mới phát hiện Nguyên Nghệ Luân ở một bên. À, hóa ra cậu Nguyên cũng có mặt à, đám bạn học ăn dưa, hay cho chiêu miệt thị người trong vô hình. Nguyên Nghệ Luân vừa mở miệng liền bị đâm một đao, nếu đối tượng là Trần Hoài phòng chừng gã đã phun ra một câu nói bất nhã nào đó, thế nhưng đối mặt lại chính là người mà gã đã nghĩ trăm phương nghìn kế để ôm đùi, gã tự nhận mình là người có được giãn được tạm thời nhịn xuống, kéo ra một nụ cười không được tự nhiên. Phải, bọn tôi đều là bạn học, đám bạn học đều trầm mặc, bọn họ không quá thừa nhận mối quan hệ bạn học với Nguyên Nghệ Luân, cái tên này nhân phẩm quá tệ, cảm giác người có liên quan đều bị nhuốm đen. Thế nhưng ngay chính diện mà từ chối quan hệ cũng có chút không nể mặt. Mọi người đều thi nhau cúi đầu nghịch di động, hoặc giả bộ nhìn xung quanh ngắm phong cảnh. Vương Chi Tranh cũng chả tỏ ý kiến gì với lời gã, nhàn nhạt ồ một tiếng, coi như đáp lại. Nguyên Nghệ Luân chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục truy hỏi. Vương Tổng, không phải anh thật sự kết hôn với Trần Hoài rồi chứ? Cái gì là sẽ không phải thật sự? Vương Chi Tranh ý vị thâm trường nhìn Nguyên Nghệ Luân. Cậu Nguyên cảm thấy hôn nhân giữa tôi và Trần Hoài là giả hay là cậu hy vọng hôn nhân giữa chúng tôi là giả? Câu hỏi này của Vương Chi Tranh có chút rắc rối nhưng lại vô cùng sắc bén. Lập tức khiến Nguyên Nghệ Luân cảm thấy ác cảm của bản thân đã trực tiếp bị bới móc để lên bàn cho mọi người chiêm ngưỡng. Trong group lại nổ tung, bạn học A, phắc đối tượng của Trần Hoài quá mạnh, bạn học A, giết người trong vô hình. Bạn học B, đại tàn ác A, bạn học C, kiểu này bắt cái tên Nguyên cờ hó biểu diễn nuốt kiếm may ra mới thoát được một kiếp. Diêu Văn Bác, nuốt kiếm mà có tác dụng thì còn cần quái gì đến luật pháp, Nguyên cờ hó chỉ có thể ba quỳ chín lạy chín dập đầu mới có lối thoát. Câu nói sex mà hữu dụng thì còn cần luật pháp làm gì chính là khẩu hiệu bọn họ quen dùng, nghe có vẻ đặc biệt chuyên nghiệp. Bạn học D, ha ha, mấy người thật ngu. Góc chuyện audio.com, ngốc Nguyên cờ hó nào có giác ngộ này. Trong group điên cuồng bình luận cũng không ảnh hưởng tới thực tế diễn ra. Nguyên Nghệ Luân bị Vương Chi Tranh hỏi ngược lại liền lúng ta lúng túng, phẫn nộ nói. Vương Tổng lo xa rồi, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Vương Chi Tranh đáp, lòng hiếu kỳ của cậu Nguyên với cuộc sống riêng tư của người khác nặng như vậy, không phải là thói quen tốt đâu. Bạn học A, Hân Hân mời Nguyên cờ hó tới thật quá chí lý, đại thù của Hoài Hoài cuối cùng cũng được báo. Bạn học B, mấu chốt là đối tượng mạnh như thần. Còn dục kết hôn con liền xuất ra, lăn lộn gào khóc, còn dục kết hôn con liền xuất ra, so với Nguyên cờ hó, tôi còn hận Trần Hoài hơn gấp bội. Còn dục kết hôn con liền xuất ra, gato vồn, Nguyên Nghệ Luân lúc này thật sự muốn cắn nát răng mình, mặc cho gã có sức tưởng tượng phong phú tới mức nào, cũng tuyệt đối không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy. Trần Hoài, là cái đinh trong mắt gã từ đại học cho tới nay, rõ ràng năng lực học tập của mình không kém nó, dựa vào cái gì mà mọi người đều yêu thích nó, yêu đãi nó, làm gì cũng nghĩ tới nó. Nguyên Nghệ Luân từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người cướp đoạt danh tiếng như vây, cho nên gã thống hận Trần Hoài, nghĩ trăm phương ngàn kế khiến Trần Hoài mất mặt. Rốt cục gã chiếm được vũ khí lợi hại nhất, vô tình biết được tính hướng của Trần Hoài. Gã dùng chính điều này khiến Trần Hoài mang tiếng xấu trong trường, khiến nó mất đi tư cách để tham gia chương trình học sinh trao đổi Mỹ mà gã luôn mơ ước. Đến đây, Trần Hoài chưa bao giờ là đối thủ trong mắt gã, bởi vì trong tay gã đã có nhược điểm chí mạng của đối phương. Nguyên Nghệ luôn cảm thấy chỉ cần gã nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đáp úp Trần Hoài một lần nữa.

Vương Chi Tranh bình thường khôn khéo linh hoạt, rất có chừng mực, biết được lần này cũng là họp mặt bạn bè, hắn chỉ là hàng đính kèm của Trần Hoài, cho nên không giọng khách át giọng chủ nữa. Vì vậy Vương Tổng ngày thường hào quang ánh sáng vạn trượng, lúc này lại đang nỗ lực thiết lập tính cách hướng nội của bản thân, ngoại trừ có người vô tình hỏi han cần thiết phải trả lời ra, còn lại đều giả bộ ngoan ngoãn ít lời ngồi im cạnh Trần Hoài. Còn phi thường hiền lành mà bóc vỏ tôm cho Trần Hoài. Ăn tôm, Vương Chi Tranh bóc vỏ tôm chấm nước tương xong, phi thường tự nhiên bỏ vào trong bát Trần Hoài, sau đó tư thế ưu nhã lấy khăn giấy bên cạnh ung dung lau tay. Vốn bởi vì đề tài thay đổi nên không khí trong group chat có phần yên ắng hơn lại lần nữa bùng nổ. Bạn học A, đối tượng của Trần Hoài đang làm gì? Bạn học A, đang làm gì? Bạn học B, tôi bị mù rồi, tôi bị mù rồi. Bạn học C, ai tới cấp cứu cho đôi mắt chó của tôi đi? Bạn học D, QA kêu bạn trai tôi còn chưa từng làm thế với tôi phải về chia tay. Bạn học A, A còn dục kết hôn con liền xuất ra vào lúc này, chỉ có tôi đút cơm cho bà may ra mới thắng được bọn họ đi. Còn dục kết hôn con liền xuất ra, không tôi muốn xuất ra, miễn cưỡng vui cười. Bạn học A, Diêu Văn Bác, mấy người suốt ngày thiêu cháy tôi. Diêu Văn Bác, người cần phải bị thiêu sống nhất lúc này rõ ràng là Trần Hoài. Trần Hoài vùi đầu vào ăn con tôm do kẻ cầm đầu nào đó bóc cho, không dám giao lưu dù chỉ là nửa ánh mắt với đám bạn. Còn Nguyên Nghệ Luân cơ hồ muốn bẻ gãy luôn đôi đũa trong tay. Ở trong mắt gã, Trần Hoài kẻ đáng nhẽ ra phải nhận hết mọi nhục nhã, bị người người xa lánh vì tính hướng, cuối cùng lại trở thành kẻ khiến người ta phải đỏ mắt. Mà người luôn là tâm điểm của đám đông là mình giờ lại khiến một đám người bất mãn, hiện tại hoàn toàn bị bọn họ coi như trong suốt không nhìn tới. Nguyên Nghệ Luân nào có thể chịu được sự chênh lệch như vậy? Nhưng gã không chịu đựng được thì làm sao, gã không có lập trường, cũng không có năng lực nói thêm câu nào. Chuyện khó chịu nhất trên thế giới, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi, một khoang căm ghét lại không thể nói một câu. Nguyên Nghệ Luân lúc này chỉ hận không thể ném luôn đôi đũa mà bỏ về, rồi lại cố gắng kiên trì tiếp tục chống đỡ. Nguyên Nghệ Luân như đứng đống lửa, ngồi đống than, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngữ khí kích động. Kia không phải Lục Ngọc ca sao? Đám bạn đang điên cuồng bùng cháy trong group chat nghe vậy lại đồng loạt giương cổ nhìn về phía Nguyên Nghệ Luân chỉ. Quả nhiên Lục Ngọc ca đang bước vào từ cửa lớn. Lục Ngọc ca không chút nghi ngờ chính là nhân vật nổi danh nhất trong khóa bọn họ. Tuy rằng cùng chuyên ngành với bọn Trần Hoài nhưng lại không cùng lớp cho nên cũng không quá quen thuộc với đa số người ngồi đây. Bởi vì hắn gia thế hiển hách lại có danh tiếng hơn người, không ít những cuộc tụ họp bạn bè, vô luận có quen hay không đều qua lại hỏi ý hắn ta một chút, còn hắn ta có đến hay không còn phải tùy thuộc vào hắn ta. Lần này Đồng Hân Hân gửi, góc chuyện audio.com, thiếp mời vốn cũng không hy vọng hắn ta sẽ tới. Lục Ngọc ca còn đáp lại nói hắn ta gần đây bận nhiều việc nếu có thể tranh thủ thì sẽ tới dự một lúc. Đồng Hân Hân coi như hắn ta tìm lý do, căn bản cũng không hề tính hắn ta vào danh sách. Lúc này hắn ta đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ngờ Đồng Hân Hân lại có mặt mũi tới vậy. Sắc mặt Trần Hoài và Vương Chi Tranh đều không thay đổi gì, thuận theo nhìn lướt qua phía cửa, rồi lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Vương Chi Tranh có chút khó chịu ghé sát tai Trần Hoài thì thầm. Em mau kéo cổ áo xuống, để anh cắn mấy cái dấu cho nó xem. Trần Hoài, anh coi mình là quỷ hút máu hay sao mà đòi cắn cổ để lại dấu hiệu. Trần Hoài phi thường có kinh nghiệm giả bộ mình không nghe thấy. Tác giả có lời muốn nói. Vương Tổng rất nghiêm túc bóc vỏ tôm đó, không sai. Trần Hoài, anh ấy hướng nội mà. Cách chương.